Hoạn sùm lục dược, chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi không dám tin tưởng mà nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang có mắt không tròng nàng kinh hãi, đem xé xuống tới váy mảnh vải đưa cho Thẩm Hồi, sau đó lại lần nữa bắt tay đưa tới Thẩm Hồi trước mặt tắn nói giỡn đi. Thẩm Hồi trong lòng nghĩ như vậy, yên lặng tiếp nhận hắn truyền đạt màu lam mảnh vải. Đầu tiên là thật cẩn thận mà lau đi Bùi Hồi Quang lòng bàn tay miệng vết thương phụ cận vết máu, sau đó lại động tác mềm nhẹ mà vì hắn băng bó. Yên lặng đem Bùi Hồi Quang tay băng bó hảo, Thẩm Hồi mới vừa đem Bùi Hồi Quang tay buông, ầm ầm lôi trực tiếp đánh xuống tới. Nổ vang chi âm, làm Thẩm Hồi run lập cập, nàng ngẩng đầu chiều cửa sổ nhìn lại, cửa sổ khai nửa phiến. Tầm tã mưa to như rót tưới, xôn xao, nghiêng vũ tuyến rót vào miếu. Thẩm Hồi vội vàng chạy chậm qua đi, cố sức đem cửa sổ đóng lại. Nàng động tác tuy mau, lại vẫn là làm rót tiến vào nước mưa làm ướt trên người y. Thẩm Hồi cúi đầu nhìn ngực, quần áo nguyên liệu không hiện vệt nước, nhìn không ra tới cái gì, đôi tay đè ở ngực, lại có thể cảm nhận được ướt chiều một mảnh. Lại đây, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên mở miệng, Thẩm Hồi quay đầu đi, liền phát hiện Bùi Hồi Quang không biết khi nào đem trong miếu trường ghế gỗ đương xài. Ở miếu ở giữa phát lên hòa. Thẩm Hồi quay lại đầu nhìn mắt hiền từ Bồ Tát, mới đi hướng Bùi Hồi Quang, ở hắn bên người ngồi xuống, nướng hỏa. Không bao lâu, chùa miếu bên ngoài vang lên ồn ào tiếng bước chân. Lúc đầu, Thẩm Hồi còn tưởng rằng là Thuận Năm Hòa Thuận tuổi lại đây. Nhưng lại nghe một nhĩ, Thẩm Hồi liền biết người tới không phải Thuận Năm Hòa Thuận tuổi. Cho dù bên ngoài tầm tã mưa to, bọn họ hai cái liền tính lại như thế nào nôn nóng. Cũng không phải là như vậy hỗn độn vô lễ bước chân. Chẳng lẽ lại là muốn ám sát Bùi Hồi Quang người? Thẩm Hồi bất động thanh sắc mà chiều Bùi Hồi Quang bên người xê dịch, dựa đến hắn càng gần một ít. Bên ngoài người đẩy cửa tiến vào, lão lão tiểu tiểu, nhìn đi lên giống cả gia đình. Một vị tóc bạc trắng bà lão, một cái trung niên nam tử, hai cái 16-17 tuổi trẻ cô nương, còn có cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Này cả gia đình người thấy trong miếu Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang, rõ ràng sửng sốt một chút. Trung niên nam tử cười mở miệng, tránh mưa, người một nhà tiến vào, vỗ trên người nước mưa, tìm cái góc ngồi xuống. Bọn họ ngồi xuống không bao lâu, tiểu hài tử bắt đầu oán giận này vũ có bao nhiêu phiền nhân. Sau đó hai cái cô nương bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện. Này miếu như vậy tiểu, Thẩm Hồi không cần cố ý đi nghe. Kia hai cái tuổi trẻ cô nương nói dễ dàng phiêu tiến nàng trong tai. Thẩm Hồi tùy tiện nghe, liền đem này toàn ra sự tình nghe xong cái đại khái. Này người một nhà ở tại khoảng cách Dung Dương không xa trấn nhỏ, ngày thường kinh doanh một tiệm bánh bao sinh hoạt. Mà khi mà một chỗ quan nhìn chúng tỉ muội hai cái trông tỉ tỉ. Người một nhà không nghĩ hào hào nữ nhi đưa qua đi bị khi dễ, cũng không thể trêu vào địa phương quan viên, đành phải từ bỏ kinh doanh mười mấy năm cửa hàng. Cả nhà suốt đêm rời đi trấn nhỏ, tính toán đổi cái địa phương sinh hoạt. Đều do ta liên lụy đại gia, tỷ tỷ cúi đầu, rất khổ sở. Muội muội nói, tỷ tỷ không cần như vậy rằng, chúng ta đều là người một nhà. Huynh Trần, tỷ tỷ hồng con mắt, lôi kéo muội muội tay, thiên ngôn vạn ngữ đổ ở trong cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước vẫn luôn oán giận trận này Vũ đem người một nhà tưới thành gà rớt vào nồi canh tiểu nam hài. Đổi đi trên mặt không kiên nhẫn, bày ra gương mặt tươi cười tới, nói. Tỷ tỷ yên tâm, chờ ta trưởng thành cũng làm quan nhi. Đến lúc đó là có thể bảo hộ tỷ tỷ. Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn từ từ châm ngọn lửa, có chút thất thần. Nàng nhớ tới cùng các ca ca tỷ tỷ ở bên nhau nhật từ. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Giang Nam, trừ bỏ trưởng huynh, những người khác nhưng thật ra hàng năm sinh hoạt ở Kinh Đô. Huynh đệ tỉ muội bốn người một năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho dù gặp nhau nhật từ không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm. Thẩm Hồi lại không chỉ có nghĩ tới người nhà, địa phương quan viên ức hiếp bá tánh, làm sao không phải triều đình không làm. Nàng xuất thân hảo, không có ăn cái gì đau khổ, nhưng trong thiên hạ càng nhiều người là tầm thường bá tánh. Thiên hạ không yên ổn, khổ đến là tầm thường bá tánh. Làm cho bọn họ chung rất nhiều nhân sinh sống ở nước sôi lửa bỏng chung. Này mưa to tới cấp, đi cũng nhanh. Không bao lâu, Vũ liền cơ hồ nghỉ ngơi, chỉ linh tinh lạc giọt mưa. Tránh mưa, người một nhà rõ ràng vội vã lên đường, cũng không đợi bên ngoài vũ hoàn toàn dừng lại, liền rời đi miếu nhỏ, tiếp tục lên đường. Bọn họ đi rồi lúc sau, Thẩm Hồi vẫn là nhìn Từ Từ châm đống lửa ngây người. Bùi Hồi Quang liếc nàng, hỏi, nương nương lại ở hạt cân nhắc cái gì? Qua hồi lâu, lâu đến Bùi Hồi Quang cho rằng Thẩm Hồi sẽ không mở miệng khi, Thẩm Hồi nói. Ta tiền 10 tuổi vây ở trong khuê phòng, liền xuống giường đều cực nhỏ. Trừ bỏ người nhà cùng đại phu, ta không thấy được người ngoài. Ta luôn là tò mò ngoài cửa sổ thiên hạ là bộ dáng gì, cho nên ta đọc thật nhiều thư, tưởng tự hào như hãn hải thư tịch chung nhận thức bên ngoài thiên địa. Chậm rãi, núi sông hồ hải thiên địa vạn vật, liền thật sự từ thư tịch chung đi ra, ở lòng ta có bộ dáng. Thẩm Hồi tạm dừng một chút, mới lại mở miệng, chính là thư thượng đều là gạt người. Cái gì quá, bình thịnh thế ca vũ thăng bình thanh chính liêm minh đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường đều là gạt người. Ta từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người cùng sự cùng thư chung hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Hồi quay đầu tới, nhìn phía bên cạnh người Bùi Hồi Quang đôi mắt. Nàng hỏi, tại sao lại như vậy đâu? Ta còn có thể nhìn thấy đại tề phồn vinh thịnh thế sao? Sẽ không, chỉ cần nhà ta còn sống, đại tề liền không khả năng có ngày này. Bùi Hồi Quang ngữ khí một chút độ ấm đều không có. Quá, bình thịnh thế ca vũ thăng bình thanh chính liêm minh đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Này thiên hạ, đã từng có, về sau cũng sẽ có, nhưng là đại tề vĩnh viễn không có khả năng. Rõ ràng là dự kiến bên trong hồi đáp, nhưng Thẩm Hồi nghe Bùi Hồi Quang chính miệng nói ra, trong mắt vẫn là nhịn không được ảm đạm đi xuống. Kia không nên xuất hiện thất vọng, vẫn là lặng lẽ bò lên trên trong lòng. Thẩm Hồi rời mắt, bên ngoài vũ hoàn toàn ngừng, dưới hiên giọt mưa lại như cũ tích táp mà rơi xuống. Thẩm Hồi nhìn cách đó không xa án trên bàn một cục đá. Kia tảng đá thượng, dính một chút vết máu. Thẩm Hồi giật mình, nàng thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt chuyển qua Bùi Hồi Quang bị thương trên tay. Cảm nhận được Thẩm Hồi dừng ở chính mình trên tay ánh mắt, Bùi Hồi Quang dương mắt, đối thượng Thẩm Hồi ánh mắt, lộ ra dò hỏi ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn một khắc trước con vẻ mặt ảm đạm mất mát tiểu hoàng hậu, chậm rãi gợi lên đôi mắt, triển lộ miệng cười. Nàng như vậy cười khi, quả thực muốn mạng người. Bùi Hồi Quang, sách, một tiếng, bể nàng, nương nương lại tưởng chơi cái gì tiểu thông minh. Thẩm Hồi thò lại gần, đem nhẹ nhàng hôn, dừng ở Bùi Hồi Quang khóe môi. Nàng nâng lên đôi mắt tới, đem Bùi Hồi Quang bộ dáng ấn tiến đáy mắt, sau đó phác họa ra thiên kiều bá mị lúm đồng tiền. Bùi Hồi Quang nhéo Thẩm Hồi cằm, nâng lên nàng mặt, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Nương nương lại trộm uống rượu trái cây. Thẩm Hồi không trả lời, ngược lại là nâng lên Bùi Hồi Quang niết nàng cầm tay. Nàng phủng hắn tay, nhìn hắn đôi mắt, lại hôn một hôn hắn thon dài chỉ. Sau đó, nàng đem Bùi Hồi Quang tay buông xuống, mềm hạ thân mình, gối lên hắn trên đầu gối, trong sáng đôi mắt nhìn Từ Từ châm ngọn lửa. Bùi Hồi Quang nhíu mày, xem kỹ nằm ở trên đầu gối tinh tế thân ảnh, không khỏi đem tay đáp ở Thẩm Hồi trên eo. Chỉ cần ngươi tồn tại, đại tề liền thành không được quá. Bình thịnh thế, như vậy, nếu này thiên hạ không họ Tề đâu. Thẩm Hồi giơ tay, kiều tay phúc qua đi, mảnh khảnh ngón tay xuyên tiến Bùi Hồi Quang khe hở ngón tay, ở Bùi Hồi Quang sơn mắt xem kỹ hạ, chủ động cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng không phải lần đầu tiên mạo hiểm, tự vào cung, vẫn luôn là đi ở huyền nhai vách đá bên cạnh, mỗi một bước đều đi được kinh hồn táng đảm, một cái không cẩn thận ngã xuống đi chính là thi cốt vô tồn kết cục. Lại sao sợ lại đánh cuộc một hồi, nếu ngươi vì thịnh thế chờ, mà ta lại vô diệt trừ ngươi năng lực. Như vậy, vì sao không thử một lần hàng ngươi vi thần? Huống chi, thế gian này sẽ không có so ngươi càng sắc bén đao. Thẩm Hồi nhìn nơi xa án trên bàn nhiễm huyết cục đá, chậm rãi cong môi. Cường đại nữa địch nhân đều có sẽ nhược điểm, ta đã là ngươi nhược điểm, không phải sao? Bùi Hồi Quang chậm rãi phẩm Thẩm Hồi rất nhỏ không tầm thường, hắn dương mắt. Nhìn phía cách đó không xa án trên bàn cục đá. Nga, nguyên lai lòi a, Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, tiện đà cười nhạo một tiếng. Kia lại, thế nào đâu? Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, cắn cắn Thẩm Hồi thính tai. Song răng tương khấu, trằn trọc ma cắn. 2 tháng 12, Ngày của hoa một ngày này, Bùi Hồi Quang mang theo Thẩm Hồi tới rồi Vân Châu Trấn. Xe ngựa dừng lại, ngồi ở trong xe Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang lại không có xuống dưới. Thuận Năm Hòa Thuận tuổi kinh ngạc quay đầu lại vọng qua đi, chỉ thấy cửa xe thượng mơ hồ chiếu ra bên trong hai người giao cổ bóng dáng. Thuận Tuế Hòa Thuận Năm vội vàng thu hồi ánh mắt, Bùi Hồi Quang bàn tay dọc theo Thẩm Hồi mảnh khảnh vòng eo mơn trớn, đè nặng nàng eo phong, đem đai ngọc khấu hào. Hắn vừa lòng gật gật đầu, nói, không tồi, có cái tiểu lang quân bộ dáng, vẫn luôn dán ở Thẩm Hồi trên mặt xấu xí vết sẹo xé đi, nhưng nàng lại thay một thân xương sắc nam nhi trang. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, hạ giọng, cố ý dùng trầm thấp ngữ điệu mở miệng. Ta thật sự giống cái nhà giàu tiểu thiếu gia. Bùi Hồi Quang sửa sửa nàng cổ áo, có lệ tựa mà nói. Không sai biệt lắm, Thẩm Hồi không quá tin tưởng, nàng đẩy ra thùng xe môn, đi hỏi bên ngoài Thuận Năm Hòa Thuận tuổi. Thuận Năm Hòa Thuận tuổi quay đầu lại, nhìn Thẩm Hồi, ngẩn ngơ, mới khen hắn cực kỳ giống kiểu dưỡng lớn lên phú quý nhân gia tiểu thiếu gia. Chẳng qua, thật sự là quá phận tuấn tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích xác, Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang xuống xe ngựa, đi vào trong đám người, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Này đó ánh mắt xem đến Thẩm Hồi không quá tự tại. Nếu là nữ nhi thân phi, này đó ánh mắt cũng đủ mạo phạm, nhưng cố tình nàng hiện tại giả trang cậu ấm. Thấp thỏm rất nhiều, nàng lại nhịn không được nhớ tới ở thoại bản tử, xem qua những cái đó nữ giả nam trang chuyện xưa. Như thế nào mới có thể càng giống một chút? Thẩm Hồi nhìn chung quanh bốn phía, thấy Bùi Hồi Quang trong tay quạt xếp, nàng vội vàng đem Bùi Hồi Quang trong tay cây quạt đoạt lấy tới. Bang, một tiếng triển khai quạt xếp, đặt ở trước ngực, chậm gì gì mà quạt. Bùi Hồi Quang cười khẽ, hắn tiến đến Thẩm Hồi bên tai, thấp giọng nói, mới vừa đầu xuân, còn chưa tới phiến cây quạt thời điểm, trời soái quá mức. Thẩm Hồi ngẩn ra, náo loạn cái mặt đỏ, nàng vội vàng đem trong tay quạt xếp khép lại, nhét trở lại cấp Bùi Hồi Quang trong tay, ở trong lòng trách cứ chính mình thô tâm đại ý, gì, vậy ngươi trong tay nắm đem cây quạt liền không kỳ quái. Bùi Hồi Quang toàn đương không nghe thấy, chỉ phía trước. Phía trước ở bái hoa thần, hôm nay là ngày của hoa, Vân Châu Trấn địa phương không tính đại, lại rất náo nhiệt. Từng nhà cơ hồ đều chạy ra náo nhiệt ăn Tết, bái tế hoa thần, khẩn cầu năm đầu mưa thuận gió hòa. Thẩm Hồi tế đám người xuyên qua cầu đá, nhìn phía bị bá tánh tế bái hoa thần tượng. Hoa thần tượng hai sườn có rất nhiều tiểu thương, đang ở giao hàng. Nhất thấy được, Mạc Trúc hoa thần tượng cách đó không xa kia cây treo đầy ngũ sắc giấy màu kỳ nguyện thụ. Thẩm Hồi bước nhanh đi qua đi, dưới tảng cây bán hàng rong mua cái hồng hồng đèn lồng. Người bán rong ngồi ở mộc thang thượng, đãi Thẩm Hồi thanh toán tiền, hắn lập tức dẫm lên mộc thang đi lên, đem Thẩm Hồi tuyển đèn lồng màu đỏ cao cao treo ở ngọn cây. Thẩm Hồi ngửa đầu nhìn theo gió phiêu động đèn lồng màu đỏ, nhắm mắt lại thành tâm hứa nguyện. Bùi Hồi Quang còn nhớ rõ, Thẩm Hồi nói phải vì hắn hứa một cái nguyện vọng. Hắn không có tiến lên, cách treo ở trên giá đám người chọn lựa lay động đèn lồng màu đỏ, nhìn nghiêm túc hứa nguyện Thẩm Hồi. Chờ Thẩm Hồi mở to mắt, Bùi Hồi Quang mới một bên chiều nàng đi đến, một bên mở miệng. Hứa nguyện cái gì vọng? Phòng đem hai người chi gian treo đèn lồng màu đỏ thổi đến bãi tới bãi đi. Thẩm Hồi nghiêng đầu, tránh đi đong đưa đèn lồng màu đỏ nhìn phía Bùi Hồi Quang cong lên đôi mắt. Hứa nguyện ngươi có thể cải tà quy chính, đương người tốt. Bùi Hồi Quang cười, hơi có chút khịt mũi, coi thường ý tứ. Có một số người, xứng đáng xuống địa ngục, căn bản vô pháp cải tà quy chính. Hắn đi đến Thẩm Hồi trước mặt, dắt tay nàng. Đi thôi, đi đâu? Thẩm Hồi nhìn cách đó không xa bán đường tiểu quán, dạo nhà thổ A, bằng không vì sao cho ngươi mặc nam trang. Thẩm Hồi ngây ngần cả người, Bùi Hồi Quang nói chính là thật sự. Cách chương.